Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 646, quyền năng của trí tuệ siêu phàm, gocchuyenaudio.com. Rõ ràng, với thực lực hiện tại của đại cẩu, một đòn tấn công dị năng thì sẽ mạnh hơn Pol rất nhiều, thế nhưng Pol đã không bị đánh bại mà còn phá hủy được đòn tấn công đó. Sức mạnh của Pol ở trạng thái này là tứ dương sơ kỳ, còn đại cẩu thì vượt qua tứ dương sơ kỳ rất nhiều, từ đầu đến bây giờ, đại cẩu không dùng hết sức mạnh để chiến đấu với Pol. Đây chỉ là một cuộc thử nghiệm do Mira đề nghị họ thực hiện mà thôi. Rory, ông có cảm nhận được không? Mira nhàn nhạt nói trong khi đưa mắt nhìn Rory. Tôi cảm nhận được nó đang tồn tại trong cơ thể Pol. Rory nghiêm giọng đáp lại. Vậy là cậu ta vừa vận dụng sức mạnh của dị năng gián đoạn. Mira bình tĩnh kết luận. Không xong rồi, năng lực của tôi, nó không còn ngăn cản quá trình biến đổi của Pol nữa. Đột nhiên, Rory hét lớn về phía Mira trong khi chỉ tay vào Pol và đại cầu. Cả hai bên đánh nhau ác liệt từ những đòn tấn công bằng cơ thể cứng cáp cho tới sử dụng luôn cả năng lực đặc biệt. Mấy trăm lưỡi dao gió quay cuồng quanh đại cầu rồi bắn thẳng vào Pol. Gia, Pol gầm gừ, đôi mắt màu trắng bạc càng sáng rực hơn nữa, hình như cậu ta đã không còn đủ ý chỉ để điều khiển cơ thể. Một tay Pol đưa ra phía trước, luồng khí thể màu đen liền chuyển động cực nhanh, chúng tạo thành một cái thuẫn hình chữ nhật ngay chính cánh tay của cậu ta. Keng, keng, keng, lưỡi dao gió giết tới rồi đâm sầm vào tấm thuẫn đen đặc. Tuy nhiên, dù cho mỗi lưỡi dao đều đủ đánh lui tu sĩ nửa bước tứ dương kỳ nhưng Pol vẫn ngăn cản tất cả chúng một cách nhẹ nhàng, cậu ta chỉ bị đẩy lùi chưa tới 10 bước. Sức mạnh của Pol đang tăng lên, Wodon kinh ngạc nói lớn, cậu ta đang mất đi quyền khống chế cơ thể vì năng lực gián đoạn không còn ở trạng thái chờ nữa, nó đã chuyển sang trạng thái kích hoạt, hay nói đúng hơn là tấn công. Mira đưa đôi mắt trí thức quan sát diễn biến ở trong sân đất, cô không bỏ sót một chi tiết và nhìn thấy nhiều thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy, sau đó sử dụng năng lực bông hoa của trí thức để phân tích rồi đưa ra đáp án. Viện trưởng Mira, hãy ngừng lại đi, Pol sẽ biến thành Venger thức tỉnh mất. Rory hoảng sợ hét lớn, gián đoạn chặn đứng quá trình chuyển biến thành Venger thức tỉnh, khi gián đoạn thay đổi trạng thái thì quá trình kia sẽ khởi động chuyển đổi Pol. Mira bình tĩnh lên tiếng, không để ý lời nói sợ hãi của Rory. Viện trưởng, chúng ta hãy dừng ở đây thôi. Wodon lo lắng lên tiếng. Không được, Mira đề cao giọng nói, ánh mắt lạnh nhạt. Đây là cơ hội tốt để quan sát sự chuyển đổi kỳ lạ trong cơ thể Pol, vì vậy không thể ngừng lại. Mira từ tốn nói, nhưng mà cứ thế thì Pol sẽ... Yên tâm đi, rất nhiều người đang quan sát trận chiến từ đằng xa, với lại tiểu đội đặc biệt của quân đoàn Gaia cũng đã hiện thân rồi. Mira điềm tĩnh nói tiếp, sau đó cô liếc về một hướng khác, khu sân thượng của các tòa nhà cao tầng. Wodon hiếu kỳ nhìn theo, anh ta thấy được một số người trọng giáp màu trắng bạc kiểu cách trang nhã tinh mỹ nhưng không mất đi dáng vẻ oai nghiêm, bọn họ mặc giáp toàn thân nên không thể nhìn thấy khuôn mặt thật, mỗi một người đều đang cầm những loại vũ khí khác nhau, lẳng lặng nhìn vào trận chiến ở bên dưới. Bọn họ Wodon giật mình, anh ta không nhận ra sự hiện diện của đám người đó cho đến khi Mira nhắc nhở, bọn họ cứ như các bóng ma, đến trong yên lặng, đi trong gió thổi. Làm sao quân đoàn Gaia? gocchuyenaudio.com, có thể quên vết thương vì sự xuất hiện của Venger thức tỉnh. Mira mỉm cười, họ đang giám sát Pol, thật đáng sợ, đây là những người một thân một mình đi vào sâu trong huyễn linh chiến trường ư. Wodon ngưng trọng nói, bọn họ trông như những chiến binh bước ra từ địa ngục máu vậy. Ngoài sự đẹp đẽ của những bộ giáp sáng, một hơi thở sát phạt bao trùm nơi những người đó đứng, sát khí lạnh giá hơn cả băng tuyết, mỗi một người đều tàn mát ra linh áp khủng bố, thậm chí có kẻ vượt qua tứ dương sơ kỳ, trung kỳ rất nhiều lần. Người dân bình thường không hề hay biết sự tồn tại của tiểu đội đặc biệt bởi vì họ luôn rèn luyện ở trong huyễn linh chiến trường, một mình đi sâu vào khu vực nguy hiểm, đối đầu với hàng chục ngàn loại quái vật mạnh mẽ, danh mãnh, nhiều kinh nghiệm săn mồi, và quỷ quái. Hơn một tháng trời trong huyễn linh chiến trường, bọn họ đã ở đó suốt, có nghĩa là họ đã trải qua hơn 50 tháng chiến đấu không ngừng nghỉ, chết vô số lần. Giống như vùng núi lửa, vùng gió mạnh, sa mạc kéo dài hàng trăm ngàn dặm, hay là nơi quân đoàn Gaia đang diễn luyện, vùng đất băng tuyết kéo dài hàng trăm ngàn dặm với những loại quái vật hệ băng cực kỳ khó chơi. Tất nhiên, để đạt được sự bồi dưỡng của quân đoàn Gaia, họ đã phải trả giá lớn, cam kết trung thành tuyệt đối với quân đoàn Gaia, nếu như gặp phải kẻ địch cường đại, họ sẽ là những chiến binh đi đầu trong cuộc chiến. Có thể nói, hơn 100 người trong tiểu đội đặc biệt bằng với 10.000 thành viên chính thức của quân đoàn Gaia trừ các tiểu đội trưởng, phó đoàn trưởng, quân đoàn trưởng. Sự tồn tại của họ mạnh mẽ đến mức ngay cả Mặc Hàn còn phải kiêng kỵ. Vì vậy, vào lúc Thanh Vũ đưa ra quyết định không thông báo kế hoạch của Quang Minh giáo đình cho quân đoàn Gaia thì Mặc Hàn mới cảm thấy lo lắng. Ai biết 100 người kia, bọn họ đang sở hữu dị năng gì? Quân đoàn Gaia thực hiện các cuộc viễn chinh thu về hàng chục ngàn tinh thể tiến hóa và rất nhiều tinh thể biến dị, ngoại trừ nộp lại cho giáo đình theo cam kết thì họ vẫn giữ một số lượng rất lớn. Trở lại với trận chiến giữa sân đất lớn, một người chưa thức tỉnh hoàn toàn đang đấu với một đại cầu. Thời gian trôi đi, khí thể vườn quanh thân thể Pol càng lúc càng nồng đậm và dày đặc, sức mạnh của Pol cũng tăng lên đáng kể, vượt qua tứ dương sơ kỳ, chạm tới tứ dương trung kỳ, gần bằng với đại cầu. Gaa, Pol giống giận đấm mạnh về phía trước, đánh vỡ một pháp thuật hệ phong trông giống như một mũi thương gió nằm ngang, rồi sau đó Pol thừa thế xông lên, đánh lùi đại cầu. Grr, đại cầu nhe răng biểu lộ sự tức giận, mỗi lần sử dụng dị năng đều bị Pol phá hủy một cái dễ dàng, giống như Pol được sinh ra là để khắc chế dị năng, pháp thuật vậy. Không thể sử dụng sức mạnh hệ phong làm đại cầu mất đi phần lớn sức chiến đấu, cho nên đại cầu cảm thấy cực kỳ khó chịu với Pol. Một móng vuốt khổng lồ đập xuống từ trên cao, sức mạnh hùng hồn đẩy lùi Pol ra mấy chục mét, hai chân Pol để lại hai hàng dấu chân in sâu vào mặt đất, khí thể màu đen cuộn trào, điều đó cho thấy Pol vừa bị thương nhẹ. Rất nhanh, khả năng tự hồi phục cấp tốc cho phép Pol lành lặn như cũ, quả thật là một cỗ máy chỉ ngừng khi hết nhiên liệu. Hai bên đã quần nhau gần 10 phút đồng hồ, đại cầu thấm mệt, Pol thì đang cố để ép sức mạnh từ quá trình thức tỉnh làm cậu ta mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, hơn qua từng phút giây, lúc này, Rory đã không thể nào ngồi yên được nữa, ông hét lớn về phía Mira. Hãy ngừng trận chiến này lại đi, viện trưởng Mira. Đồng tử đen đã bị sắc bạc ăn mòn đến hơn 80%, chúng ta vẫn còn thời gian trong 19% cuối cùng. Mira nói khẽ, cái gì, ý của viện trưởng là khi đôi mắt Pol hoàn toàn biến thành màu bạc thì cậu ấy sẽ không thể trở lại như trước. Rory kinh hãi thốt lên, chính xác, Mira cười nhẹ, Rory, ông có một nhiệm vụ từ lúc này. Sau đó, Mira tiếp tục nói trong khi nhìn Rory. Rory dù hấp tấp vì thời gian không còn lại quá nhiều, ông ta vẫn kiên nhẫn nói. Viện trưởng hãy nói cho tôi biết nhiệm vụ kia là gì. Rất đơn giản, dùng số thời gian ít ỏi còn lại để biến Pol về dạng người như trước. Mira điềm tĩnh nói, cô muốn tôi làm việc đó ư? Rory giật mình hỏi lại, ông chính là chủ nhân của dị năng gián đoạn, không phải ông muốn ngừng trận chiến này ư? Hãy đưa Pol trở lại đi. Mira cười khẽ, có vẻ như Mira đã tính tới bước này vì cô là người gọi cả hai Rory Pol đến đây thử nghiệm. Tôi có thể không? Rory nghi ngờ hỏi, ông chỉ cảm nhận được sự tồn tại của năng lực nhưng không thể điều khiển nó. Thời gian còn lại 3 phút 26 giây. Mira không trả lời Rory, cô ấy vừa nói vừa nhìn một cái đồng hồ kiểu cách sang trọng của phái nữ. Rory nghe nói vậy, ông ta liền biến sắc, vẻ mặt đắn đo rồi chuyển thành quyết tâm trong vòng 3 giây, sau đó Rory liền chạy đến gần sân đất. Mình phải thành công, Rory nói thầm trong lòng, gương mặt ngưng trọng. Viện trưởng, hình như ngài hơi quá mức thì phải. Wodon cười khổ, không mạo hiểm, không điên cuồng, đó không gọi là khoa học. Mira bình tĩnh lên tiếng, năng lực tiến hóa gián đoạn và một Venger thức tỉnh. Có vẻ như Mira đang nghiên cứu về sự sinh ra của Venger thức tỉnh và cả cơ chế hoạt động của năng lực tiến hóa. Thanh Vũ nhàn nhạt nói, hắn đang ngồi ở tòa tháp cao để quan sát toàn bộ thập linh hỏa thành, chiến lửa gần đốt cháy đến vùng đất bình yên này, hắn muốn nhìn xem hành động của người dân. Một ít người thu dọn đồ đạc rồi rời đi, một ít vẫn sống thoải mái như cũ, một ít nữa thì đang bàn luận về vấn đề giữa Quang Minh Giáo Đình và Martin Oliver. Nhưng rất nhiều người vẫn tin tưởng vào Giáo Đình, đây là điều khiến Thanh Vũ cảm thấy vui vẻ. Rory đứng ở một khoảng cách nhất định so với vị trí Pol, cả hai đánh nhau rất hăng nên Rory không thể bắt kịp tốc độ của họ, vì vậy Rory chỉ đành cảm nhận bằng cảm giác của mình đối với năng lực gián đoạn. Mình không thể nắm lấy nó, Rory cắn chặt hàm răng, cảm nhận của ông vừa đến gần dị năng gián đoạn thì có một luồng sức mạnh khổng lồ đánh bật ông ra ngoài. Rory không nản chí, ông tiếp tục thử lại hơn 10 lần nhưng cũng có kết quả như cũ. Phải dùng lực để bắt lấy nó. Rory nghiêm nghị quyết định, cách nhẹ nhàng không thành công thì đổi sang một cách thức khác, mạnh mẽ bắt giữ sự khống chế năng lực tiến hóa. Waa, Rory hét dài, ông ta sử dụng tất cả kỹ năng của Thánh Kỵ Sĩ và đề cao tốc độ vận chuyển linh lực lên mức tối đa, đây là trạng thái mạnh nhất của Rory, thực lực ngang nửa bước tứ dương kỳ. Vì ông là tiểu đội trưởng nên được quyền đi vào huyễn linh chiến trường để tham gia huấn luyện hay luyện hóa tài nguyên thành sức mạnh chân chính. Cảm giác của Rory xông mạnh tới gần gián đoạn, ngay vào lúc này, một sức mạnh bài xích muốn đánh bật. Góc truyện audio.com, Rory ra nhưng lại không thể thực hiện được. Rory tăng cường sức mạnh cảm giác để có thể chống lại nguồn sức mạnh bài xích đó. Trong lúc Rory làm nhiệm vụ để cứu Pol thì trận chiến đã lên đến đỉnh điểm. Đại Cẩu không còn ưu thế gì đáng nói, thân thể khổng lồ cứng cỏi mạnh ngang tứ dương trung kỳ bây giờ đã quá mềm yếu trước mỗi một đòn tấn công của Pol. Nhất là khi Đại Cẩu đang bị năng lực tiến hóa gián đoạn áp chế gắt gao, có bao nhiêu sức mạnh ẩn nhưng không thể sử dụng được, rất biệt khuất, rất đáng thương. Oanh, Đại Cẩu nhận lấy một quyền từ Pol, cơ thể to lớn bay lên bầu trời rồi ngã mạnh vào mặt đất. Giaa, Đại Cẩu vội vàng đứng lên rồi đưa ánh mắt u oán nhìn Mira, tại sao lại đưa cho Đại Cẩu một tên quái vật đáng ghét như vậy chứ? Khả năng hồi phục biến thái, cường độ thân thể lại cứng như thép tinh luyện, lại còn có đám khí đen quái lạ có thể chuyển hóa thành nhiều vũ khí trợ giúp Pol chiến đấu. Bất chợt Pol lại phát ra tiếng gầm vang vọng trời cao. Giaa, cơ bắp của Pol to lớn hơn, mấy chục cây xương trắng phiếu trên phần lưng Pol càng trở nên lạnh lẽo à dài hơn trước, cực kỳ nguy hiểm, thậm chí chúng còn di chuyển như những cái đuôi nhọn hoắt, có thể giết chết kẻ địch trong nháy mắt, sắc đen đã bị ăn mòn đến 95%. Và rồi, sức mạnh của Pol cũng tăng lên, ngang với tứ dương hậu kỳ. Bỗng nhiên, Pol biến mất khỏi tầm mắt Đại Cẩu, ẩn nấp luôn cả mùi cơ thể trước thính giác nhạy cảm, Đại Cẩu cảm thấy nguy hiểm bao phủ toàn thân, tinh thần căng thẳng cực độ. Giaa, Đại Cẩu liền chống bốn chân vào mặt đất, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng của loài hung thú kiêu lãnh, bằng tất cả các giác quan, Đại Cẩu đang tập trung cao độ để tìm kiếm vị trí của Pol. Vù, một cơn gió mạnh thổi qua, ngay vùng đầu của Đại Cẩu, bóng dáng Pol xuất hiện với một đôi mắt bạc lạnh lùng, không còn bao nhiêu cảm xúc, một chân Pol vung xuống từ trên cao, khí thể màu đen chuyển động một cách nhanh kinh hồn, chúng tạo thành một cây búa đen đính chặt trên chân Pol, tiếp theo uy lực của đòn tấn công cực nhanh này. Giaa, Đại Cẩu liền phản ứng cấp tốc, một móng vuốt vụt qua không khí, nhắm thẳng vào Pol. Trong nháy mắt cả hai đã va chạm vào nhau. Đáng tiếc dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng Đại Cẩu không thể thắng thế trước Pol, cây búa đen lớn đập xuống bằng uy lực cực mạnh, đẩy lùi Đại Cẩu ra gần 30 mét, vẻ mặt Đại Cẩu trở nên uể oải, không còn đủ sức đứng lên tiếp chiến nữa. Giaa, Pol không ngừng lại, thừa thắng xông lên, lần này, đôi tay Pol biến thành một đôi lưỡi dao dài 3 mét, Pol lao nhanh vào Đại Cẩu, đưa thẳng lưỡi dao vào phần đầu. Rõ ràng, Pol không còn phân biệt đâu là bạn, đâu là kẻ thù, phần Venger đang trội hơn phần người, cậu ta muốn giết chết Đại Cẩu. Viện trưởng Mira, Wardon hoảng hồn nói lớn. Mira nhẹ nhàng lắc đầu, cô không cảm thấy gì bởi vì tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của Mira, một người vừa nắm giữ trí tuệ siêu phàm vừa có được năng lực bông hoa của tri thức. Qua một ngày làm quen với trí tuệ siêu phàm kỳ bí, Mira phát hiện ra nhiều quyền năng của thánh vật. Đầu tiên, trí tuệ siêu phàm sẽ giúp cô tăng cao tất cả năng lực về linh hồn, như trí nhớ, sự thông minh, khả năng phán đoán, phân tích, suy luận, tìm ra những điều mới lạ. Kế tiếp, trí tuệ siêu phàm có thể giúp cô sáng suốt bất chợt trong một vài trường. gocchuyenaudio.com, hợp gặp phải khó khăn, nói cho dễ hiểu theo thế giới tu sĩ thì đó là đốn ngộ. Quả là một thánh vật đặc biệt. Vù, Pol rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Đại Cẩu tới 3 mét, lưỡi dao gần đâm thủng vùng đầu Đại Cẩu, tình cảnh rất căng thẳng, mọi người đang ở xung quanh đều nín thở để quan sát. Đột nhiên, Pol đứng yên tại chỗ, không di chuyển nữa, cậu ta vẫn giữ nguyên động tác tấn công Đại Cẩu. Tôi thành công rồi, cùng lúc đó, âm thanh phấn khích vang lên từ Rory, ông ta gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng, ông ta đã liên hệ được năng lực tiến hóa gián đoạn và điều khiển nó áp chế quá trình chuyển đổi của Pol. Rory vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía sân đấu thì ông ta biến sắc, hét lên trong sự hoảng sợ. Đừng làm vậy, cậu ta đã trở lại như bình thường. Ở gần Pol, 10 người mặc trọng giáp màu trắng bạc đang đứng đó, đôi mắt lạnh nhạt, còn vũ khí của họ thì đang đặt gần cơ thể Pol, chỉ cần hơi dùng sức một chút thì Pol sẽ bị cắt thành mười mấy mảnh. Thế nhưng, khỏi cần Rory nhắc, 10 người thuộc tiểu đội đặc biệt đã nhận ra Pol không còn mất trí như trước, họ đã ngừng lại hành động diệt trừ Pol trong vòng một giây ngắn ngủi, điều đó chứng minh khả năng thích ứng của bọn họ cực kỳ khủng khiếp. Vù, 10 người bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ, không ai nhìn thấy họ rời đi như thế nào, chỉ biết dấu chân của họ vẫn còn đang mới tinh. Pol vô lực ngã xuống, thân thể rút nhỏ lại như bình thường, đôi mắt đen nhánh minh mẫn quay về Pol, cố gắng ngước đầu nhìn Đại Cẩu rồi nói nhỏ. Xin lỗi, sau khi âm thanh vừa vang lên, Pol liền rơi vào hôn mê. Pol, Rory hốt hoảng chạy tới gần Pol rồi kiểm tra một lần, ông thở dài, may mắn vì Pol bị thương nhẹ mà thôi. Gừ, Đại Cẩu nhe răng, sau đó quay đầu bước đi ra khỏi nơi này, hôm nay bị hành hạ như vậy là đủ rồi. Cảm ơn trời đất, Wardon thở phào nhẹ nhõm, hôm nay đến đây là kết thúc, tất cả mọi người hãy giải tán. Mira nhìn các số liệu đang hiển thị trên màn hình hư ảo hồi lâu rồi mới đề cao giọng nói. Vâng, nhóm nhân viên liền đáp lại và lần lượt tản đi. Chúc mừng Rory, ông đã thành công. Mira mỉm cười nói trong khi bước đến gần Pol. cô có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không? Nếu tôi chỉ chậm một giây thôi thì Paul đã chết rồi. Rory nói lớn, vẻ mặt khó chịu dù người đang đứng trước ông là viện trưởng Mira quyền lực ngang bằng với các đường chủ quân đoàn trưởng thì ông cũng chẳng lùi bước. Chết chậm hay chết nhanh thì đó cũng là cái chết. Mira không tức giận, cô thản nhiên nói ra. Ý của cô là gì? Paul sẽ chết ư? Rory cau mày. Vào lúc ông sử dụng năng lực tiến hóa giúp đỡ Paul tránh khỏi quá trình biến đổi thành Venger thức tỉnh, ông đang ở cảnh giới gì? Mira điềm tĩnh hỏi, khi đó, tôi là người tiến hóa 3 lần bằng tu sĩ Tam Dương Sơ Kỳ. Rory lạnh nhạt trả lời, vậy à, theo tính toán của tôi, sức mạnh của ông vào thời điểm đó sẽ không thể chế ngự quá trình biến đổi đang ngày càng lớn mạnh trong cơ thể Paul. Sớm thôi, dù cho cuộc thử nghiệm này không diễn ra thì Paul vẫn sẽ biến thành Venger thức tỉnh. Bởi vì, năng lực gián đoạn quá yếu, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa bởi vì ông đã liên hệ được năng lực của chính ông, để cho nó nhận thêm năng lượng và trở nên mạnh hơn. Mira nói trong khi quay người rồi bước đi thong thả trước một Rory đang sững sờ hay luôn cả Udon đang suy nghĩ. Gián đoạn quá yếu, Rory, góc chuyện audio.com, lẩm bẩm, thì ra là vậy, tôi chân thành cảm ơn ngài vì đã cứu mạng Paul, tôi đã quá ngu ngốc khi tự cho bản thân mình là đúng. Rory nói lớn, vẻ mặt tự trách lẫn kính trọng khi nhìn theo bóng lưng Mira. Cách chương.